Thánh Vương, chương 1237, U Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 123 11 Linh Vương ột viện mãn thần. May mắn, à nôi thìa dương kỳ đã biệt xé hoa tinh thần chư thần bất, hắn có năng lực áp chế trời dưới. Thực lực của từng đầu lầu, y là những đầu lâu này không? Nứt tại chỗ, đương nhiên bộ, L diệt ngưng tụ mà thành, CS, sinh mới có thể bị dương ca, bằng không mà nói, dù dư. Phong ấn được những đầu lâu này. Hơn thì cũng không có khả năng năng lực chư thần ấn ký cư như ấy thể hiện ra, chỉ cần là thần thời đại thái cố, là thần tồn tại thời đại chúa tế đều phải bị chư thần ấn ký áp chế. Nhưng sau khi chúa tế biến mất cũng đã sinh ra rất nhiều thần mới, vậy A Thổ nói không chững bọn hắn cũng không cung phụng hết thấy đối với chư thần an kỳ, cho nên không bị khắc chế. Y sau khi Dương Kỳ bắt lấy 13 đầu lâu màu đen bằng thủy tinh, há nhanh khắp các lâu tầng 7 thấy toàn bộ yếu trống không, bởi vì vật có giá trị đều bị những đầu lâu thủy tinh này cắn nuốt rồi. Dương Kỳ tìm tôi một chút, không phát hiện ra vật gì có giá trị, vì vậy hắn nhìn về phía tầng 8. Tầng 8 lại không có khối độc, tựa như có một nguồn lực lượng đã gạt hết độc khi đi. Lầu tầng 8 lầu trở nên vô cùng rộng rãi, toàn bộ mặt đất đều là thủy tinh bình thường, thuần thanh một màu trong suốt, không có tạp chất, ở trong hư không lầu tầng 8 lơ lửng một quả thần đan. Chính là một quả, thần đan này chi lớn bằng ngón cái, hơn nữa không có biến hóa trưởng thành nhưng bản chất so với hồn động đại vương hồi đan kia không biết cường đại hơn bao nhiêu, là một quả còn chưa được tu luyện thành đan được. Đan dược này là bản thành phẩm nhưng không phải do ý chí cấp chỉ cao luyện chế ra mà càng lợi hại hơn là ý chỉ cấp vô hạn. Nhưng Dương Kỳ nhìn ra, người luyện chế đan dược này chưa luyện chế thành công đã tử vong, vì vậy đan dược ở chỗ này coi như là đan dược bản thành phẩm, nhưng đó cũng không phải chuyện đùa, nó xua tán đi vô số khói độc tự xưng một quốc gia. Rốt cuộc cũng tìm kiếm được vật giá trị, đấy là thần đan do ý chí cấp vô hạn ngưng luyện ra. Dương Kỳ trông thấy đan dược này đã biết rõ, tuy rằng là bản thành phẩm nhưng chỉ sự bên trong toàn bộ phong thần môn cũng không thế có được. Nếu như giao thần đan cho phong thần môn để đối lấy công huấn giá trị thì khó có thể đoán ra sẽ được chừng nào, nhưng Dương Kỳ đầu có điện mà đi giao cho phong thần môn. Hắn tiến vào phong thần môn chỉ là mưu đồ một chỗ che chở để từng bước một tấn chức, hi hắn gia nhập phong thần môn đã 2 năm, quả thật là đắp lấy được không ít, tối thiểu là chút ít sách báo của tàng kinh các cũng khiến cho được hắn lấy được không ít lợi ích. Hắn tấn thằng làm thần cũng có thể đi đến lầu 3 tàng kinh các quan sát sách báo. Hắn dễ dàng thi triển chư thần ấn ký nện không hề gặp khó khăn trắc trở trong việc ngưng tụ đan được bản thành phẩm ý chí cấp vô hạn này. Trên mặt Dương Kỳ hiến hiện ra dáng tươi cười nhưng hắn cũng không có nuốt xuống, bởi vì hắn biết rõ tu vi của mình, dù nuốt xuống cũng không thế dùng, không cách nào bị tiêu hóa. Chỉ còn một tầng nữa, không biết sẽ có sự tỉnh gì phát sinh. Mỗi một lần viên thuốc này bị thu, lập tức bên ngoài sương mù dày đặc kịch độc cuồn cuộn trào lên mà đến. Dương Kỳ bước nhanh lên tầng 9, đấy là tầng cuối cùng của Hỗn Lô Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tầng cuối cùng này trống trơn, cũng không có kịch độc thẩm thấu, một mảnh trống trải chỉ có một chút dấu vết chiến đấu cứng rắn trên mặt đất bị người buộc vòng quanh tạo nên vô số vết khác, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn những dấu vết khắc hoa này, tựa như Dương Kỳ thấy được tại thời đại rất xa xưa, một ít nhân vật vô địch ở phía trên đã chiến đấu tại đấy. Hắn bố một chương ra ngoài, bố tới trên mặt đất, hắn phùng hết toàn bộ sức mạnh nhưng mặt đất lại không chút sứt mẻ, đừng nói dấu vết, cả ấn ký đều không xuất hiện một cái. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ mặt đất quá cưng rắn, dường như không thể bị phá hư. Những đại nhân vật này rõ ràng ở phía trên buộc vòng quanh để phá hư dấu vết sao. Dương Kỳ ngồi xuống tinh tế tìm hiểu những dấu vết này, hẳn phát hiện bên trong mỗi dấu vết kia đều ẩn chứa ý chỉ tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, chính là ý chí cấp vô hạn, dấu vết ý chí tản mắt ra khiến cho kịch độc không cách nào thẩm thấu tiến đến. Mỗi một nét khác đều ẩn chứa thiên địa chỉ cao huyền cơ, quỷ thần khó dò. Dương Kỳ nhắm mắt lại, dùng tinh thần chạm đến những dấu vết này. Răng rắc. Đột nhiên, tựa như hắn chạm đến một đạo kiếm thẳng tắp trong đó, lực tinh thần trong kiếm kia đột nhiên xuất hiện, một kiếm lẳng không bay lên, trực tiếp khắc hoa tại trên thân thể của hắn, lập tức thân thể của hắn đã bị cắt thành 2 nửa, cả người bị xé nứt. Hắn lập tức thúc dục khí công chữa thương khôi phục thân thể, thần lực lại cuồn cuộn đền bù đắp nặn thịt hồi thần. Quá mạnh mẽ, quả cường đại. Trong dấu vết chiến đấu ở đây, tinh thần còn lưu lại ở trong đó, rõ ràng có thế mố ta ra. Thật ra ở chỗ này tìm hiểu cũng sẽ lấy được nhiều ích lợi. Dương Kỳ lại khoanh chân ngồi xuống, không ngừng kích phát những dấu vết chiến đấu được khắc hoa kia, sau đó từng đạo tinh thần công kích ra tới bên trên thân thể của hắn. thỉnh thoảng thân thể của hắn tán loạn, thậm chí đôi khi bị cắt xuống, nhưng HV lại không thèm quan tâm chút nào, chỉ cần thần cách của hắn không sụp đổ thì hắn đều có thể chế tạo một lần nữa. Hắn và dấu vết khắc hoa trao đối, tựa như thấy được thời đại viễn cổ, chí cao thần ở giữa chiến đấu, những chía đấu này đều tuân theo. Ao nghĩa thiên địa, từ bên trong hư vô tiến hành công kích. U, ẹm chiến đấu của hắn qua đó được dẫn đét như gẹ ó. Kinh nghiệm chiến y ấu, u thuần nhân so với viên. Cường ghia nà ẹ, dù sao hẳn, IVEEST rằng bên trong thế tục hát, giết cấp thấp, có một ít sức u, huyết tỉnh thần chiến tuyệt thế phong phú. Ố địch bên trong thần bình ẻm một chút so với những N đấu chính thức qua thần. Giết nhưng loại này là chém, y thức có kinh nghiệm chiến đấu cứ như vậy, Dương Kỳ tìm hiểu dấu vết khắc hoa, đến cuối cùng, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái vong ngã, quên. Mất thời gian, quên mất vật chất, hoàn toàn ở bên trong một loại trạng thái tinh thần vô danh. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Đột nhiên tầm đó có một vầng sáng lớn phát ra. Hiền giả ngọc bên trong thần cách chi vương đại phóng quang minh, nó bay ra ngoài rồi xoay tròn giữa không trung, lập tức những dấu vết khắc hoa kia bị hút vào. Cuối cùng, hiền gia ngọc cư như vậy lại về tới trong thần cách chi vương của Dương Kỳ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Kỳ mở to mắt, hiền giả ngọc có thể hấp thu lực tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn hiền gia ngọc biến hóa, biết rõ khối thần ngọc này cũng bắt đầu phát huy công năng của mình, đáng tiếc là không đồng đều toàn bộ, nó có thể hấp thu những lực tinh thần thái cố đại nắng mà bản thân mình không thể hấp thu được, nhất định phải tìm được mảnh vỡ khác mới có thể, bằng không mà nói, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Nếu như hấp thu những lực tinh thần thái cố đại nắng này thì lực tinh thần của mình nhất định sẽ lại tiến thêm một bước, gia tăng đến một loại trình độ kỳ diệu. Hắn nhìn lại mặt đất, những khắc ngần kia đều biến mất, mặt đất tầng 9 trơn bóng như mới. Thu hoạch lần này tựa như không có một kiện bảo vật nào có thể chuyển hóa thành sức chích đấu cũng thực lực. Lầu tầng sâu là cánh hoa, không biết ầm gì, tầng bay là đầu lâu thủy tinh, bấy giờ còn đang trong quá trình chấn. AP, muốn luyện hóa thành con rối của mình khối lỗi còn không biết phai phí bao nhiêu công phu. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tầng tâm là đan được bản thành phẩm cấp vô hạn, nuốt xuống cũng không thể dùng. Thật ra những dấu vết khắc hoa tầng 9 này lại khiến cho ta được ích lợi không nhỏ, nhưng chỉ là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Dương Kỳ lắc đầu rồi bay xuống Hỗn Lô Thần Điện, lại tìm kiếm bên trong phế tích tàn phá Đạn Vương Thần Điện, ngoại trừ Hỗn Lô Thần Điện còn có rất nhiều thần điện, chỉ là đều tựa như bị tu. Tê thế đại nắng đến đấy thu hết, một số. Địa phương ít ai lui tới thì lại không có cái gì. Cũng may hiện tại tu vi Dương Kỳ cao thầm, một tia tìm kiếm cũng khiến hắn tìm kiếm được mấy chục miếng đan được cấp chỉ cao, ngoài ra còn có một chút dược liệu, thậm chí có vài chỗ cấm pháp trùng trùng điệp điệp khiến hắn không thể tiến vào trong đó. Ở bên trong phế tích Đạn Vương Thần Điện, Hỗn Lô Thần Điện chỉ là một trong những hạch tâm. Còn có trung tâm khác, Dương Kỳ muốn siêu tầm từng cái thì không biết sẽ phải tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn tìm kiếm được mấy chục miếng đan được cấp chỉ cao cũng một ít dược liệu bên ngoài, người không cần lòng tham chưa đủ, lúc nấy đấy thu hoạch cũng đã không tệ, lòng tham sẽ gây ra phiền toái lớn, bị vây ở chỗ này cũng không đáng giá. Kết quả là hắn đắp đi ra. Hắn lại bước chân vào truyền tống trận, tiến vào phong thần môn tại trong thần quốc. Hắn ở tầng 9 tìm hiểu vết khắc trọn vẹn nửa năm, thời gian cũng có thể nói là khá dài. Thời gian lâu như vậy chắc hẳn sẽ khiến cho Bạch Phát Quyền Hoàng kia cho là mình chết rồi, yên tĩnh đi một tí. Thời điểm Dương Kỳ về tới lầu hại tàng kinh các, Bạch Ấn liền vô cùng hoảng sợ, đứng thẳng lên, Dương ca là ngươi sao? Ngươi đắp trở về ha? Ta còn tưởng rằng ngươi chết, ngươi có bias đã đi ra ngoài bao lâu rồi không? Gần một năm rồi, trong một năm này ta cũng không nhìn thấy bóng ngươi, ngươi bị Bạch Phát Quyền Hoàng truy giết sao? Một năm, thật lâu vậy sao? Dương Kỳ cười cười, tựa như có một ít đệ tử làm nhiệm vụ cũng đều không chỉ một nắm. Vậy cũng được, Bạch Ẩn đi lên ỗ vỗ Dương Kỳ, nói cho ta biết, làm sao ngươi tránh né đuối giết của Bạch Phát Quyền Hoàng được. Bạch Phát Quyền Hoàng tuyên bố bế quan, ta còn tưởng rằng hắn đã giết người, sợ sự tỉnh chọc tới trên đầu của mình, không thể tưởng được người bình an trở về, quả thật làm hại ta lo lắng vô ích. Bạch Phát Quyền Hoàng không giết được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ khoát khoát tay, hiện tại ta muốn đi tấn thẳng làm đệ tư tinh anh. Tấn chức đệ tư tinh anh sao? Bạch Ấn nói to, chẳng lẽ ngươi muốn thành thần hả? Hắn đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống dưới, rốt cuộc phát hiện khi tư xê thần cách trong cơ thể Dương Kỳ, trời ạ, tại sao ngươi phải lư? Di chuyển Dương Kỳ thành rất mất hứng. Tựa như là vô, nhu nhược tu vi của tê, tân tháng thành thân tê quyền hoàng, ta cũng đau đớn. Ngươi thật sự lược, ế ủi ố, y, x, h, á, ụ, an. Nần mới có thế trốn thoát ngươi chi là thi thể mà thối. Người so với ta cường, ăn cũng không phải huynh cách chi vương, vậy ta n không có cách nào, một thần cách chi vương quá lớn, chỉ có thế được ăn cả ân đệ cùng mình phi thẳng đi lên, hát. Tạm thời vân không thế chuyện đi, cách chương.